Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, phần 606. Chương 22. Vô pháp cự tuyệt điều kiện. Đúng vậy, bởi vì ta trước kia là từ nơi này đào tẩu, cho nên một giới tội nhân chi thân, muốn gặp Pharaoh thật đúng là phí ta hảo một phen công phu. Ares gật đầu nói, chỉ là khơi thông Pharaoh trước mặt đại thần quan hệ, ta liền dùng suốt 3 năm, ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Ozymandias có chút bất mãn hỏi, loại chuyện này, ngươi chỉ cần tới cùng ta nói một tiếng, ta thực nhẹ nhàng liền có thể giúp ngươi giải quyết. Ares nhìn hắn, sau đó nhớ tới Ozymandias hiện tại tuy rằng còn không phải vương chữ, nhưng cũng là Ai Cập triều đình bên trong nhất có địa vị kia một đám hiển hách con cháu, hắn tổ phụ Paramsu là hiện tại Pharaoh Homhep đại tư tế cùng thuế vụ tổng quản. Có thể nói là Pharaoh một người dưới, vạn người phía trên địa vị. Gặp mặt Pharaoh loại chuyện này, đối với Ozymandias tới nói xác thật không tính cái gì. Ta nếu là sớm biết rằng Moses nguyên lai nhận thức ngươi, ta sớm tới tìm ngươi thác quan hệ. Ares ở trong lòng mặt phun tào một câu, nhưng là trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc biểu tình. Hắn đối Ozymandias nói, ta thân ái huynh đệ a, lần này tình huống là không giống nhau. Người phải biết rằng, ta hiện tại này đây Israel người thánh giả thân phận, đi vào Ai Cập, gặp mặt Pharaoh, cho nên, ở cái này trong quá trình, ta cần thiết muốn dựa vào chính mình lực lượng hành sự. Không thể ký thác với lực lượng của ngươi, Israel người thánh giả. Ozymandias nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, người đi gặp Pharaoh, rốt cuộc muốn làm cái gì sự tình? Dù sao không phải ám sát Pharaoh, con người của ta thực yêu thích hòa bình. Ares đánh cái ha ha, sau đó nói, a, vương cung tới rồi. Hắn đối Ozymandias nói thanh khiểm, sau đó mang theo Aaron đi tới vương cung cửa. Ở đối vương cung thị vệ đệ thượng sớm đã chuẩn bị tốt văn điệp về sau, Ares cùng Aaron thành công mà tiến vào vương cung bên trong. Mà lúc này, Ozymandias cư nhiên cũng theo tiến vào. Hắn dựa vào soát mặt, tiến vào tới rồi vương cung bên trong. Sau đó 3 bước cũng làm 2 bước mà đuổi kịp Ares. Đi vào hắn bên người, thấp giọng hỏi nói, ta nói Moses, người nên không phải là tưởng cầu Pharaoh tha các ngươi Israel người rời đi Ai Cập đi. Ares dừng lại bước chân, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Sau đó đáp, Ozymandias, người thật là cái người thông minh, cư nhiên đoán được ta muốn làm gì. Uy, người ở nói giỡn đi. Ozymandias lôi kéo Ares cánh tay, nhìn nhìn tả hữu, sau đó nhỏ giọng hô, Pharaoh trừ phi là điên rồi, nếu không hắn như thế nào sẽ thả người. Ta nếu là Pharaoh, ta cũng không có khả năng tha các ngươi rời đi, yên tâm đi. Ozymandias, ta khẳng định là có làm được nắm chắc mới đến nơi này. Ares an ủi một chút cái này đối chính mình ngoài ý muốn nhiệt tâm Ai Cập nam thanh niên, sau đó đẩy ra hắn, đi vào vương cung bên trong. Ai Cập Pharaoh Homhep lựa chọn hội kiến Ares địa phương là một cái hình tròn trống trải hội trường. Cái này hội trường có chút giống là ngày sau La Mã đế quốc những cái đó đấu thú trường. Trung gian là một mảnh bờ cát, chung quanh còn lại là một vòng người xem đài. Đối diện đại môn địa phương có một vị trí tối cao đài cao, mặt trên bày một cái vương tọa. Pharaoh Homhep liền ngồi ngay ngắn ở cái này vương tọa mặt trên. Ares đi vào hội trường, sau đó phát hiện Ozymandias cư nhiên cũng từ một khác sườn tiến vào tới rồi hội trường bên trong. Hắn tựa hồ cùng này đó Ai Cập lớn nhỏ bọn quan viên đều quen biết. Ở hắn đi vào về sau, những cái đó Ai Cập bọn quan viên đều chủ động vì hắn tránh ra con đường. Hơn nữa làm hắn đi tới một vị tóc trắng xóa, dáng người gầy ốm lão nhân phía sau, mà ngồi ngay ngắn ở vương tọa mặt trên Pharaoh Homhep cũng là tuổi tác đã cao, bất quá thoạt nhìn, hắn như cũ tinh thần quắc thước, muốn chết còn có một đoạn thời gian. Ở lén lút đêm này một vòng Ai Cập người mặt mặc ghi tạc chính mình trong lòng về sau, Ares nhanh hơn bước chân, Hắn dẫm lên hội trường thượng phô tế xa, đi tới Ai Cập Pharaoh Homhead trước mặt. Hơn nữa đối hắn khom lưng nói: "Tôn kính Pharaoh, cảm tạ ngài triệu kiến Israel người. Ta nhớ rõ, ngươi tựa hồ là gọi là Moses, đúng không?" Nghe được Ares tự giới thiệu về sau, Homhead chậm rãi mở to đôi mắt, nhìn về phía Ares: "Ngươi ở Ai Cập cung đình trung lớn lên, bị đã từng công chúa nhận nuôi, nhưng mà ngươi lại vì Israel người mà giết chết Ai Cập người. Trốn đi Midian nhiều năm như vậy. Khoảng thời gian trước, ta nghe nói ngươi ở Goshen mà bên kia lén lút cùng chính mình cùng tộc tiếp xúc. Sau đó lại đến ta nơi này tới. Ngươi cầu kiến ta, vì cái gì? Ta đi vào nơi này, cầu kiến Pharaoh, là tưởng cầu Pharaoh đáp ứng một sự kiện." Ares đáp: "Già Nam nạn đói là lúc, tổ tiên Israel đã từng dẫn dắt đại lượng Israel người tới Ai Cập. Nhận được ngay lúc đó Pharaoh cùng tể tướng thu lưu. Chúng ta Israel người có thể ở Ai Cập Goshen khu vực sinh sản. Đến nay đã có 400 năm lâu. Nhưng là Goshen trước sau là Ai Cập địa phương, không phải Israel địa phương. Hiện giờ thời gian đã đến. Chúng ta Israel người cũng là nên trở về đến quê hương của chúng ta đi. Thỉnh cầu Pharaoh đáp ứng ta, dẫn dắt ta cùng tộc nhóm rời đi Goshen." Nói xong, hắn hướng tới phía sau vẫy vẫy tay. Aaron tức khắc hiểu ý, đẩy một cái xe con đi vào Pharaoh phụ cận. Hơn nữa mở ra xe con thượng cái kia dương gỗ, hướng Pharaoh hiện ra trong dương kim quang lấp lánh đồng vàng. Nơi này là 10.000 cái kim đức bổn, một chút nho nhỏ lễ vật hiến cho Pharaoh, tỏ vẻ chúng ta thành ý. Không thành kính ý, Homhep ở lặng lặng mà nghe xong Ares nói về sau, kia hai mắt đảo qua chứa đầy kim đức bổn cái dương. Sau đó lộ ra cười lạnh: "Ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Moses," hắn đối Ares nói như vậy nói, "10.000 cái kim đức bổn, ngươi liền muốn đánh phát ta. Ngươi có biết, Israel người ở ta quốc nội, vì ta tu sửa thần điện, miếu thờ, thành trì. Này đó giá trị nhiều ít cái kim đức bổn, chỉ sợ cũng là dùng hoàng kim đem cái này hội trường bao phủ, cũng không thắng nổi ngươi cùng tộc nhóm ở ta trong mắt giá trị. Ngươi cảm thấy, ta sẽ thả ngươi?" Đây là chủ ý chỉ, Ares không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói: "Chủ nói như vậy, thỉnh Ai Cập Pharaoh dung ta bá tánh đến cánh đồng bát ngát đi vì ta thủ tiết chủ." "Chủ là thứ gì?" Ai Cập chỉ có Ai Cập thần cùng Pharaoh, nghe được Ares nói về sau, làm Ai Cập thần minh người phát ngôn Pharaoh Homhep thực không cao hứng mà nói: "Ta không quen biết chủ, cũng không dung Israel người đi." Ares ngẩng đầu, hắn nhìn chung quanh một vòng, quan sát một chút Ai Cập Pharaoh cùng bọn quan viên thái độ. Sau đó liền đối với Homhep nói: "Nếu như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể đi về trước. Hy vọng Pharaoh có thể lại suy xét một chút yêu cầu này." Aaron, Ares kêu gọi một tiếng. Moses huynh trưởng Aaron lại chịu thương chịu khó mà khép lại cái dương. Hơn nữa đẩy xe, đi theo Ares cáo lui. Rời đi cái này hội trường, Homhep cũng không có ngăn cản bọn họ rời đi. Làm Ai Cập cái này khổng lồ đế quốc Pharaoh, hắn còn không đáng giống đời sau nào đó cường đạo giống nhau cái gì tiện nghi đều tưởng chiếm. Ares cùng Aaron ở đi ra vương cung về sau không bao lâu, Osmandias cũng đuổi theo đi lên. Hắn đối Ares nói: "Ngươi xem, Moses, ta liền nói Pharaoh sẽ không đáp ứng ngươi đi, không có việc gì. Hắn sẽ đáp ứng." Ares mỉm cười nói: "Bởi vì ta sẽ cho hắn một cái hắn vô pháp cự tuyệt điều kiện." Hết chương.